Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, kéo xuống nét mặt già nua tới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, người khác quá đáng. Trên người đã có thương thế, cái này Bắc Cương ngũ trọng thiên lão đầu, ngay cả hô hấp tần số cũng trở nên dồn dập. Đồng dạng là ngũ trọng thiên, Dịch Tiểu Phi tích lũy lại có thể sẽ như vậy khủng bố. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thời gian đã rất cấp bách, vì trước mắt cái này, mình có thể không muốn hao phí sinh mệnh lực của mình. Linh lực trong cơ thể, hướng Dịch Tiểu Phi tay phải ngưng tụ lên, đâm, linh lực dâng trào, năm ngón tay tạo ra, cái này tạo ra. Năm ngón tay trên có hư ảnh ngưng tụ, long thủ thức thứ bảy, rồng băng, vậy cường hãn dưới áp chế. Một khắc sau, thuộc về Bắc Cương ngũ trọng thiên lão đầu, cả người bị Dịch Tiểu Phi nắm lên, ở giữa không trung 360 tốc độ xoay tròn một phen. Máu tươi bắn ra, máu này là từ đối phương trong cổ, tư đi ra, ngươi, che cổ mình. Nặng nề té ngã trên đất, vậy trong mắt mang sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn rõ ràng, đây là cả đời này. Sau cùng sợ hãi, thân thể co quắp mấy cái, cuối cùng không có sức sống. Mà Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là giải trừ nhẫn long văn gia trì trạng thái. Cả người có nhất định yếu ớt. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo chạy tới. Huyền Đức đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Huyền Đức quan tâm hỏi, nhưng nhìn phía trước chết đi kia ngũ trọng thiên, vẫn có chút không dám tin tưởng, ngũ trọng thiên lại có thể bị mình lão đại chém giết. Anh Tiểu Phi, chúng ta đưa ngươi trở về. Diệp Vô Đạo mặt đầy nụ cười, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, hắn nhất định phải lặng lẽ truyền về Diệp gia. Loại chuyện này ở Diệp gia trong, cũng chỉ có cùng Diệp Vô Đạo thân thiết người biết được. Dĩ nhiên đầu tiên phải nói cho, vẫn là chị mình, Diệp Khinh Nhu, còn như chị mình, có thể hay không đem Dịch Tiểu Phi sự việc, cùng gia tộc người bẩm báo, liền xem chị tìm cách, cách đó không xa Phong Mặc ba anh em. Hôm nay còn có lời gì được rồi, trước mắt chiến tích. Ở bọn họ trong lòng để lại quá nhiều rung động, không chỉ là chặn lại, còn nghĩ cái này Bắc Cương ngũ trọng thiên người giết, nếu là người ngoài tới nói cho bọn họ như vậy sự việc. Dựa theo bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng đầu tiên, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng hôm nay sự thật là bọn họ chính mắt nơi gặp, chẳng lẽ liền mình ánh mắt cũng không tin sao? Dịch tiên sinh. Phong Mặc cắn hàm răng, cuối cùng hô lên, bây giờ cũng không dám gọi Dịch Tiểu Phi tên, mà là gọi là Dịch tiên sinh. Lão đại, người Nam Cương gọi ngươi đấy. Huyền Đức hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, không cần để ý tới, chúng ta trở về, kêu người đến đem nơi này thi thể xử lý sạch sẽ. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, ba người trực tiếp rời đi bên này. Như vậy kết quả, liền lúng túng, Phong Mặc nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi, cũng không dám đuổi theo. Trước đối với Dịch Tiểu Phi thái độ, là bọn họ sai, nếu đổi lại là ai, đều sẽ có nóng nảy. Huống chi đối phương có như vậy nổi giận tư cách, 21 tuổi ngũ trọng thiên cảnh, tư bản chính là chỗ này. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Người này nhưng mà người phi phàm, chúng ta chuyện lúc trước nên làm sao đền bù? Phong Bác rầu rĩ mở miệng nói, đúng vậy, nếu như bị bộ lạc biết, cũng biết mời chào người như vậy, người này nếu là làm thánh tử, thật vẫn có cơ hội cùng ngoài ra hai bộ lạc lớn thánh tử đối kháng. Phong Tiềm giống vậy mở miệng nói, ngũ trọng thiên cũng không giống nhau, nếu là lãnh thị bộ lạc nguyện ý tốt tài nguyên lấy ra, cái này Dịch Tiểu Phi trưởng thành sẽ càng thêm mau. Ai, đều do ta, trước đem lời nói quá tuyệt, bây giờ đều rời ra ngoài ở. hơn nữa không có tiếp xúc cơ hội. Đại ca, chúng ta có thể đi trở về à? Anh hai nói không sai. Chúng ta về lại sơn trang suối nước nóng. Cái mặt già này kéo xuống. Liền kéo xuống. Trở về thương thảo tiếp đi. Chúng ta bây giờ thật là tự làm bậy không thể sống. Phong Mặc rất hối hận. Nhưng là trên thế giới này, vừa không có thuốc hối hận, trên người có thương thế, còn muốn trở về xử lý một phen. Nếu là lưu lại hậu di chứng, thì phiền toái. Ba người sau đó cũng rời đi cái này mảnh rừng hoang. Một đêm thời gian trôi qua, sơn trang suối nước nóng. Dịch Tiểu Phi từ trên giường sau khi thức dậy, cả người cơ bắp vẫn là mang một chút đau nhức. Ngũ trọng thiên cảnh thực lực vận dụng, vậy cường hãn chiến lực, thân thể vẫn là phải học thích ứng. Bất quá ngày hôm qua hết thảy, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất hài lòng. Sau khi rời giường, Dịch Tiểu Phi đi ngay ăn điểm tâm. Ăn chung còn có Hàn Hùng, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Làm sau khi ăn điểm tâm xong, Dịch Tiểu Phi liền đang nghỉ ngơi phòng khách trên ghế salon dựa vào. Suy nghĩ một ít chuyện tình, có thể còn chưa qua thời gian bao lâu. Vốn là đi ra Hàn Hùng trở về, lão đại, Nam Cương Miêu tộc ba vị trưởng lão tới. Bọn họ ba người và ta nói chuyện với nhau mấy câu. Muốn dọn về tới ở, nói, trước khi nói đối với lão đại ngươi, có nhiều xúc phạm, kêu ngươi chớ để ở trong lòng. Bây giờ muốn đơn độc cùng ngươi bồi tội. Hàn Hùng mở miệng vừa nói, nhìn Dịch Tiểu Phi, là mặt đầy không dám tin tưởng về. Trước nói người Nam Cương, sẽ trở lại, còn biết xin trở lại sơn trang suối nước nóng. Có thể lúc này mới mấy ngày, thật trở về, từ cùng vậy Nam Cương ba vị trưởng lão trò chuyện. Bây giờ thái độ tương đối không giống nhau, đối với hắn nói chuyện cũng khách khí, một hớp một câu Dịch tiên sinh để gọi lão đại, trong này rốt cuộc trải qua cái gì, thái độ tới một cái 360 đại quẹo cua. Còn muốn cùng Dịch Tiểu Phi bồi tội, ba vị thiên cảnh thực lực người, vẫn là cao hơn Dịch Tiểu Phi thực lực người bồi tội. Nhà mình lão đại bản lãnh. Chẳng lẽ còn có hắn Hàn Hùng không biết sao? Mặc dù không rõ ràng, nhưng nhìn vậy ba vị trưởng lão cái này một bộ tư thái. Tương đối hả giận, đi là bọn họ phải đi. Bọn họ cũng không có đuổi theo người Nam Cương. Bây giờ trở về tới, cũng là bọn họ xin trở về. Làm ra loại chuyện này, nói khó nghe một chút, chính là bị coi thường. Lão đại, ngươi gọi bọn họ tới. Vẫn là đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Có Dịch Tiểu Phi ở đây, Hàn Hùng sức cũng lớn một chút, hướng Dịch Tiểu Phi dò hỏi, mà Dịch Tiểu Phi thật ra thì trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Cái này ba người thật vẫn sẽ kéo xuống mặt mũi, huống chi còn qua nhanh như vậy tới. Hiển nhiên tối hôm qua ra tay, coi như là cho ba người một cái dạy bảo, để cho bọn họ vào đi. Suy nghĩ liền một chút, Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, được, Hàn Hùng gật đầu một cái, ngay sau đó đi ra ngoài, làm tiến vào lần nữa, cùng chung tới còn có Phong Mặc ba anh em, dẫn đi vào, Hàn Hùng rất là thức thời đi ra ngoài, đây là bốn người sự việc, nhất định là có nhất định bí mật, Dịch Tiểu Phi ngồi, mà Phong Mặc nhìn Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này vẫn là rất lúng túng, là tương đối lúng túng. Dịch tiên sinh, Phong Mặc dẫn đầu hướng ngồi Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Hơi đứng phía sau Phong Bác cùng Phong Tiềm, làm ra giống nhau cử động. Bọn họ bực này tuổi tác, còn phải cho một tên tiểu bối. Làm ra như vậy cử động, đã là đại lễ. Phong Mặc trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Ta tổn thọ không dậy nổi. Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa. Đối với ba người thái độ rất là lãnh đạm. Cái này rơi vào ba người trong mắt. Cũng không có nổi giận. Ngược lại là mặt đầy nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http